Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giơ Vũ giật nhẹ tay anh mong mỏi chiều hỏi. Sao anh? Tịch Hạo Trạch bĩu môi bất đắc dĩ gật đầu. Rất đẹp. Sao anh lại miễn cưỡng như vậy? Giơ Vũ giật điện thoại lại. Thật là không có mắt nhìn. Tịch Hạo Trạch uống một hớp canh, ánh mắt nhìn sang. Giơ Vũ vừa tắm xong thì thay một chiếc áo ba lỗ mát mẻ. Trên hai vai cô lộ ra những nốt rôm sảy đỏ đỏ. Tịch Hạo Trạch kéo cô sang nhíu mày. Mấy hôm nay luyện tập đều phải mặc những bộ quân phục dày nặng đấy à? Vâng ạ, Sơ Vũ thong thả nói. Đoàn trưởng muốn xem hiệu quả thế nào? Cả người em đều nổi run sảy cả lên. Tịch Hạo Trạch nắm lấy tay cô. Thế mà còn gãi nữa sao? Nếu anh không nhắc đến thì em đã không cảm thấy ngứa rồi. Thế em đã mua thuốc chưa? Sơ Vũ lắc đầu. Sau khi tan ca, cô vội vã về nên quên mất việc này. Tịch Hạo Trạch thở dài. Em hãy uống hết bát canh đậu xanh này đi. Canh mát giải nhiệt. Ở đây cũng chẳng có thuốc. Buổi tối, Sơ Vũ cuộn mình trong chăn nằm cứ lật qua lật lại, cả người ngứa ngáy như bị kiến cắn. Cô cứ trằn trọc khiến cho Tịch Hạo Trạch cũng không thể ngủ được. Anh duỗi tay ra ôm cô vào lòng. Sao em vẫn chưa ngủ? Sơ Vũ nhẹ nhàng nghiêng người nũng điệu nói. Tịch Hạo Trạch, người em ngứa quá à? Trong bóng tối, đôi mắt cô sáng rực lấp lánh. Anh gãi cho em đi. Tịch Hạo Trạch luồn tay vào chăn nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô, tự nhiên lông chim mềm mại lướt qua, làm cho lòng Sơ Vũ cũng ngứa ngáy theo. Anh mạnh tay một chút. Ở phía bên trên ấy. Tay anh dừng lại, bất đắc dĩ nhếch khóe miệng. Lát sau, Sơ Vũ cũng không nỡ để chồng mình làm mãi. Cô chủ động xoa bóp cho anh. Bàn tay lành lạnh nhỏ nhắn vuốt ve trước ngực anh. Ánh mắt Tịch Hạo Trạch trầm xuống, ôm chặt cô lại. Tuy hai tuần nay chồng của em phải huấn luyện căng thẳng, thế nhưng vẫn còn sung sức lắm đấy. Anh chỉ lo là ngày mai em dậy kiệt sức luyện tập mà thôi. Sơ Vũ nhếch miệng. Đồ dê côn đồ sồm. Cô thu tay về, nhìn lưng lại cuộn tròn, tựa vào trong lòng anh. Một lúc sau chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Sơ Vũ dậy sớm, nhẹ nhàng rời khỏi giường. Cô nấu một nồi cháo, lấy một ít đậu phụ và kim chi trong tủ lạnh đặt xa đĩa. Cô và Tịch Hạo Trạch ăn xong bữa sáng rồi đi ra cửa. Sơ Vũ không quên lấy giày, tâm trạng tràn đầy vui vẻ. Lúc đến cổng đơn vị, đúng lúc gặp Tịch Hạo Nguyệt. Tịch Hạo Nguyệt nhìn cô cười nói: "Sao mới sáng sớm mà trông chị phờ phạc như thế, mệt lắm ư?" Đối với lời trêu chọc của Tịch Hạo Nguyệt, Sơ Vũ chỉ thản nhiên cười nhẹ: "Sáng nay chị dậy sớm." "À, tiểu biệt thắng tân hôn, em hiểu rồi." Tịch Hạo Nguyệt cười khanh khách. Sơ Vũ hơi sững lại. "Em và Hạo Trạch đúng thật là anh em, một người là sắc nam, một người là sắc nữ." Tịch Hạo Nguyệt nhìn đôi giày trên tay cô thấy có chút quen quen. "Chị mới mua sao?" Sơ Vũ hạnh phúc mỉm cười. "Là anh em tặng chị đấy." Tịch Hạo Nguyệt cầm lấy xem, nụ cười trên môi bỗng cứng đờ, cô lắp bắp nói: "Rất đẹp." "Đương nhiên rồi, cô lại chị rất có mắt thẩm mỹ." Dưới ánh bình minh, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Tịch Hạo Nguyệt đưa trả lại cho cô, cố gắng thản nhiên gượng cười. "Đúng rồi, nếu không làm sao anh ấy có thể tìm được một người vợ xinh đẹp như chị được." Hội diễn mùng 1 tháng 8 sắp cận kề, đoàn cô lại chào đón một đồng nghiệp mới. Đó cũng chính là cô gái mà Sơ Vũ tình cờ gặp được ở Bắc Kinh. Thế giới này nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, nhưng cũng để dễ cơ hội gặp nhau. Lúc nhìn thấy cô ấy, Sơ Vũ thật sự rất ngạc nhiên. Tô Y mỉm cười, nhưng rất nhanh liền quay mặt đi. Thì ra Tô Y là giáo viên vũ đạo ký hợp đồng của đoàn. Từ những đồng nghiệp khác, Sơ Vũ biết được Tô Y tốt nghiệp tại Học viện Vũ đạo Hoàng gia Anh Quốc. Mấy năm gần đây luôn biểu diễn tại các hội diễn lớn ở nước ngoài. Giờ giải lao, cô đi qua pha trà, đúng lúc gặp Tô Y. Hai người nhìn nhau cười. "Cô Tô, không nghĩ rằng chúng ta nhanh như vậy đã gặp lại nhau." "Đúng vậy, duyên phận thật đúng là kỳ diệu." Sơ Vũ nhìn thấy lá trà trong cốc cô ấy. "Ơ, cô cũng uống loại trà này sao? Cô muốn nếm thử không?" Sắc đầu. "Cảm ơn, tôi không quen uống trà xanh." Cô dừng lại một chút. "Nhưng chồng tôi rất thích." Tô Y cong khóe môi hơi nở một nụ cười. "Có đôi khi giống như bị nghiện ấy, không có uống thì không chịu được." "Cô Tô, cô là người thành phố này sao?" "Trước lúc tôi 22 tuổi, tôi vẫn sống ở đây. Sau này tôi cùng gia đình ra nước ngoài định cư. Bây giờ xem như là tôi hồi hương đi." Giọng nói Tô Y có chút cô đơn. Hai người nói chuyện rất ăn ý. Tô Y kể cho cô nghe rất nhiều chuyện cô đã trải qua tại Học viện Vũ đạo Hoàng gia Anh Quốc. Sơ Vũ thật sự hâm mộ. "Cô Tô à, cô thật lợi hại." Tô Y cười nhẹ. Tan ca, Sơ Vũ thuận đường ghé qua siêu thị. Trời nóng nực, cô xách túi thức ăn đứng chợ taxi. Đúng lúc đang giờ cao điểm, đứng hơn nửa ngày và cũng chẳng bắt được một cái xe. Đột nhiên có một chiếc xe hơi dừng lại trước cô. Cửa kính xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. "Sơ Vũ, lên xe đi." Sơ Vũ hơi sửng sốt lên xe. "Cô Tô, sao cô lại ở đây?" "Bạn học cũ tụ họp gặp mặt." Tô Y nhìn qua gói to trên tay Sơ Vũ. "Cô mua thức ăn hay sao?" "Vâng." Thời đại này phụ nữ còn biết nấu ăn giống như cô cũng không còn nhiều lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net